Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Uyển Chi cất cây châm liên dụ đưa vào một cái hộp nhỏ tinh xảo nàng không dám mang. Cảm giác như sớm muộn gì cũng phải đưa trả lại, nàng không tin hắn lại vô duyên vô cớ đưa đồ cho mình. Chỉ là đợi lâu thật lâu cũng không thấy người kia trở mặt, ngược lại còn có mấy lần cười cười khiến nàng cảm giác như gặp ma giữa ban ngày. Liên dụ không biết nội tâm Phương Uyển Chi lại rối rắm như vậy. Tóm lại hắn rất là vui vẻ, về phần cây châm đưa rồi vì sao không mang, hắn cũng không để ý, lúc vẽ tranh xong thỉnh thoảng hắn sẽ mang Phương Uyển Chi ra ngoài chơi với mèo. Bởi vì lúc Vương Thủ Tài không nghe lời, chỉ có Phương Uyển Chi mới dọa được nó, hung thần ác sát túm lấy cổ nó, chỉ một tay cũng dễ dàng mang nó về nhà. Cũng có lúc hắn thấy chán ghét nàng, ngẫu nhiên có thể đấu võ mồm với nhau, cuộc sống không hề tịch mịch. Bì Bì và Liên Dụ nương tựa vào nhau đã nhiều năm, cho tới bây giờ luôn đi theo hầu hạ. Khoảng thời gian gần đây hắn lại phát hiện, Liên Dụ dường như không muốn dẫn hắn theo nữa. Một ngày nọ Vạn Lại Thôn cử hành lễ hoa xuân, hắn sửa soạn xong, cầm một bộ y phục sắc xanh hỏi Liên Dụ. Chủ tử, mai ta mặc bộ này được không? Liên Dụ có thưởng thức không tầm thường, hai người ở nhiều năm như vậy, y phục của Bì Bì đa số là do hắn chọn. Nhưng hôm nay Liên lão các lại không cho ý kiến, hắn cúi đầu vuốt lông Vương Thủ Tài, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Ta hẹn Phương Uyển Chi rồi, mai người tự đi một mình đi, đừng đi theo bọn ta. Sau khi nghe xong Bì Bì ngẩn ra, y phục cầm cả buổi cũng không hề cử động. Vì sao? Rất lâu sau đó mới phản ứng hỏi, có phải ngài vừa ý cô nương nhà người ta, trướng mắt ta không? Lan Khanh nghe thế thì nói thẳng, đúng là thấy ngươi phiền. Đi với Phương Uyển Chi thì không sao. Hơn nữa giờ đang có xu hướng một nam một nữ đi chung, hai ta đi vậy sẽ làm hư thanh danh của ta. Bì Bì cảm thấy, Liên Dụ thúi lắm. Ban đầu lúc hắn ta là người cô đơn thì cứ quấn quýt cùng mình. Mình bỏ làm cấm vệ chỗ lão gia, nguyện ý từ đất phong về đây với hắn. Chọn lui chọn tới cũng vẫn đi theo hắn. Liên Dụ cả người toàn tật xấu thì không nói làm gì, lại còn vong ân bội nghĩa. Ai mà nguyện ý hầu hạ chứ? Giờ hắn ta trưởng thành rồi, thích cô nương nhà người ta, quay đầu liền trở mặt. Vậy thì hắn cũng không lưu tình nữa. Không phải ngài thấy miệng ta không kín, lo ta nói chuyện ngài hôn trộm Phương cô nương ra chứ gì? Ta là hạng người đó sao? Ngài không dẫn ta đi chơi thì thôi, đưa đầy 50 lượng phí bịt miệng đi. TBC Liên Dụ dứt khoát moi ngân phiếu ra, cho người 100 lượng, dán kín miệng cho ta. Hắn đúng là lo Bì Bì sẽ để lộ, đặc biệt là dạo này tên kia không lúc nào không trêu chọc hắn. Lỡ như ngày nào đó hắn nhơ miệng nói ra, Phương Uyển Chi chắc sẽ cào mặt hắn rách luôn ấy chứ. Cái châm kia cũng mất trắng luôn, đừng nhìn tên này mặt mày trung hậu thật thà, thực ra lưỡi hắn còn dài hơn người khác nữa đấy. Liên Dụ nhớ lúc 17 tuổi, vừa mới học cưỡi ngựa nên vô cùng phấn khích, không ngờ cả người cả ngựa lại cùng rơi xuống hầm. Hắn không muốn ai biết được. Bì Bì là người duy nhất chứng kiến cũng đã được dặn đi dặn lại là phải giữ kín. Kết quả là hắn vừa đi thay quần áo sạch thôi mà người trong phủ không ai không biết. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm trang hỏi nha hoàn nhiều chuyện nhất trong phủ. Sao người biết gia bị ngã ngựa rơi xuống hầm? Đó là do gia đánh nhau với cao thủ mới bị ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ta nghe ai nói bậy bạ với ngươi? Giờ đã 10 năm trôi qua. Bì Bì vẫn hay lấy chuyện này ra cười nhạo Liên Dụ không biết mệt. Chỉ là bây giờ ngài ấy đưa hắn 100 lượng kia là vì nhớ tới tình nghĩa, muốn đối xử với hắn tốt một chút sao? Đưa tay sờ trên lông Vương Thủ Tài một cái, Bì Bì uất ức nói. Ta đối với ngài đâu có tệ, biết làm cơm, biết giặt quần áo, lúc ngài đánh nhau cũng rất ít khi chạy trước. Kẻ thù của ngài nhiều như vậy, ta mà không ở đây, sớm muộn gì ngài cũng bị người ta cắt lát thôi. Liên Dụ nghe xong thì hỏi ngược lại, người có biết chăm mèo không? Có nói chuyện bát quái được không? Có biết thắt cổ vở C, H, E, T không? Hắn hỏi liên tiếp ba câu, thấy Bì Bì đứng ngốc ở đó, rõ ràng là không hiểu gì. Liên Dụ dứt khoát ôm Vương Thủ Tài để qua một bên, nghiêm túc giải thích. Người có biết Vương Nhị Cầu đầu thôn Đông đánh gãy chân tức phụ không? Đó là vì người ta không sinh được con trai. Còn cả Vương Nhị mặt dỗ đầu thôn Tây, mặt mày đầy hạt đậu, lúc làm bánh lại ki bo, lần sau không được đến nhà họ mua đồ. Còn cả Ngưu Nhị, Ngưu Nhị ngươi có biết không? Này, ngươi đi đâu hả? Cách Chương.